Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 190, cuộc đào thoát bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tây Viên đã một tháng không có ai ở, trông lạnh lẽo hơn hẳn. Pháp không có ở đây, tối nay nó phải ngủ một mình. Bước vào nhà, Lục Nghi nói, anh đi tắm trước đi. Lâm Tấn Thận gật đầu, được, đợi anh, khi anh vào phòng tắm. Lục Nghi mới lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm vé máy bay. Cô dự định đi về phía nam, bất kỳ thành phố nào cũng được, miễn là không phải ở đây. Sau khi so sánh cẩn thận, cô chọn một thành phố nhỏ, không có chuyến bay thẳng. Cô sẽ bay đến thành phố tỉnh lỵ, sau đó chuyển tàu cao tốc. Trong xe, khi quay về Trường Tây Viên, ý tưởng đào thoát đã nảy ra trong đầu cô. Một kế hoạch không có bố mẹ, không có Lâm Tấn Thận, không có bất kỳ ai khác, chỉ có cô và sinh linh nhỏ bé trong bụng. Cô tưởng tượng về sự yên tĩnh ấy, cảm giác như cả thế giới nhấn nút tắt tiếng, khiến toàn thân cô thư giãn. Khi Lâm Tấn Thận tắm xong, vé đã được đặt, cô thậm chí mang điện thoại vào phòng tắm khi tắm, để chắc chắn không bị anh phát hiện. Sau khi cô tắm xong, như thường lệ, Lâm Tấn Thận bôi dầu chống dạn cho cô. Áo bị kéo lên, lộ ra làn da trắng nõn của vùng bụng. Anh nhỏ một ít dầu vào lòng bàn tay, xoa đầu rồi nhẹ nhàng bôi lên bụng cô. Động tác cẩn thận, ánh mắt chăm chú. Anh nói, mai sáng anh đưa em về lại nhà chính nhé. Lục Nghi nhìn anh, nhẹ giọng nói, không cần đâu, em đợi anh ở đây. Trưa mình ăn cơm cùng nhau, được không? Cô thường ngủ đến trưa, thức dậy rửa mặt xong là vừa bữa ăn. Thức ăn có thể được gì trong nhà mang đến? Đã lâu rồi mình không ở riêng. Chồng à, anh không muốn sao? Lục Nghi khẽ chớp hàng mi dài, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Cô không cần phải làm nũng, chỉ một ánh mắt cũng đủ làm anh tan chảy. Đặc biệt là khi cô gọi chồng, mọi nguyên tắc của Lâm Tấn Thận cũng biến mất. Anh gật đầu, được, trưa anh sẽ về, ăn xong tối mình về nhà chính. Được, Lục Nghi mỉm cười, hai bàn tay Lâm Tấn Thận đều dính dầu. Anh tập trung hoàn thành việc bôi dầu mà không nhìn cô thêm lần nào. Kéo áo xuống ngay sau đó, giọng anh hơi khàn khàn, rồi vội vào phòng tắm rửa tay, nghe tiếng nước chảy. Lục Nghi thầm nghĩ, sao lần này anh rửa tay lâu thế nhỉ? Cô gần như đoán được anh đang làm gì. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy, cô đã cảm thấy mặt nóng bừng, tim đập mạnh, nhiệt độ cơ thể vốn đã cao, giờ tăng thêm nữa, cô như một quả cầu lửa. Tối hôm đó, Lục Nghi ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, đúng như đã hẹn, Lâm Tấn Thận quay lại Trường Tây Viên vào buổi trưa, mang theo loại kem cô thích, nhưng chỉ một viên, vì anh nghĩ ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Thế nhưng căn nhà trống rỗng, chăn gối trên giường được gấp gọn gàng, không có dấu hiệu đã ngủ. Anh nhanh chóng nhận ra nhiều đồ đạc trong nhà đã biến mất. Từ phòng tắm đến tủ quần áo, Lục Nghi không có ở đây. Lâm Tấn Thận đã tìm khắp mọi nơi trong nhà. Cuối cùng, anh chỉ thấy một mẩu giấy trên tủ đầu giường, nét chữ mềm mại ghi rằng, không được tìm em, thời gian về chưa xác định. Dấu chấm than được viết rất mạnh, như một lời cảnh báo. Anh lập tức gọi điện, nhưng chỉ nhận được giọng nói máy móc từ tổng đài. Lâm Tấn Thận nhíu mày, nhận ra rằng mình đã bị chặn. Không chỉ điện thoại, ngay cả WeChat cũng bị chặn. Tin nhắn gửi đi đều chỉ hiện dấu đỏ. Anh hồi tưởng lại ngày hôm qua, Lục Nghi đúng là không vui, im lặng hơn bình thường, còn chủ động đề nghị về lại Trường Tây Viên và nói sẽ đợi anh ở nhà. Khi ghép nối mọi chuyện lại với tình hình hiện tại, anh nhận ra rằng mình đã không nhạy bén để nhận ra trạng thái bất thường của cô. Lục Nghi có thể đi đâu? Lâm Tấn Thận suy đoán, Lục Nghi chắc chắn không còn ở Bắc Kinh. Có khả năng cao cô đi du lịch để thư giãn. Với tính cách tỉ mỉ, cẩn thận của cô, chắc chắn cô không hành động bốc đồng mà rời nhà. Hơn nữa, cô còn mang theo hành lý, một mình, hay đi cùng bạn bè. Anh nghĩ đến nhóm bạn thân của cô, đặc biệt là Dư Âm. Lâm Tấn Thận tìm số liên lạc của cô ấy và trực tiếp gọi điện. Dư Âm đã đoán trước rằng Lâm Tấn Thận sẽ gọi, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Dù đã chuẩn bị trước, cô vẫn phải kiềm chế để giữ giọng bình tĩnh. Anh là ai? Lâm Tấn Thận, giọng anh trầm thấp, nói xong lại bổ sung thêm. Chồng của Lục Nghi. Dư Âm cầm điện thoại, suýt bật cười. Tất nhiên cô biết anh là ai. Cần gì phải tự giới thiệu trịnh trọng như vậy? Cô cố nín cười, hỏi tiếp. À, vậy anh có chuyện gì không? Tiểu Nghi có ở cùng cô không? Lâm Tấn Thận hỏi thẳng. Không, Tiểu Nghi chẳng phải đang đi làm sao? Cô ấy không có ở đó. Vậy Tiểu Nghi đi đâu? Cô ấy bỏ nhà đi à? Sao tôi chẳng biết gì hết vậy? Dư Âm làm ra vẻ hốt hoảng, hơi thở dồn dập, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Cô tự thấy diễn xuất của mình đã khá tốt. Lâm Tấn Thận đáp, nếu có thể, phiền cô nhắn với cô ấy giúp tôi một câu. Tôi biết cô ấy không vui. Đây là lỗi của tôi. Bảo cô ấy chăm sóc bản thân. Một mình như vậy tôi không yên tâm. Dư Âm vội nói, sợ rằng điều này hơi khó. Tiểu Nghi cũng chặn tôi rồi. Lâm Tấn Thận lặng thinh. Anh không hiểu tại sao cô ấy lại dùng từ cũng, nhận ra mình lỡ lời. Dư Âm vội sửa lại. Nếu tôi liên lạc được với Tiểu Nghi, tôi sẽ chuyển lời của anh đầy đủ. Cảm ơn. Cuộc gọi kết thúc. Việc Lục Nghi rời đi không thể giấu được bố mẹ cô. Lâm Tấn Thận bình tĩnh kể lại sự việc, nhưng không nhắc đến chuyện anh bị cô chặn liên lạc, chỉ nói rằng cô muốn ra ngoài thư giãn và anh sẽ đến tìm cô ngay khi công việc hoàn tất. Lời giải thích này có phần khiên cưỡng, khiến bố mẹ Lục Nghi hơi bất ngờ. Nhưng sau đó, họ tự ngẫm lại, liệu có phải vì sự quan tâm quá mức của họ vô tình tạo áp lực khiến cô muốn ra ngoài hít thở không khí. Lâm Tấn Thận trấn an, thời gian này mọi người đừng gửi tin nhắn cho cô ấy. Hãy để cô ấy yên tĩnh. Các việc khác để con lo. Được, chúng ta tin con. Lâm Tấn Thận luôn là người điềm tĩnh và đáng tin cậy. Một khi anh đã nói sẽ không có chuyện gì, thì họ cũng yên tâm làm theo lời anh. Lục Nghi đi chuyến bay lúc sáng. Khi đồng hồ báo thức vang lên lúc 6 giờ, Lâm Tấn Thận đã thức dậy. Dù chỉ một giây, anh đã nhanh tay tắt chuông, sau đó cúi xuống ôm cô. Từ trán đến môi, anh nhẹ nhàng đặt ba nụ hôn. Động tác rất nhẹ, nếu là mọi khi, cô sẽ không biết. Lục Nghi cảm nhận được, trái tim cô có chút mềm mại, nhưng cô vẫn giữ vững quyết định của mình. Cách chương.